Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, trang 1177. Liền giống như rất nhiều tin tức đề mục theo như lời giống nhau, Lý Phi Vãn tử vong. Quả thực giống như là một điều bí ẩn, nhưng là ở biết Lý Phi Vãn cùng Tảng Sáng quan hệ người trong mắt, bọn họ kỳ thật đều tương đối lo lắng một người tình huống. Vô mặt, người không thể lại xem tư liệu, đi nghỉ ngơi một hồi, Tần Đường trực tiếp dùng tay rút ra vô mặt trong tay tư liệu, ở nghe được Lý Phi Vãn xảy ra chuyện ngày đó, Tần Đường bắt đầu điên cuồng liên hệ vô mặt, ý đồ hiểu biết đến tột cùng ra chuyện gì, nhưng mà mấy ngày nay Tần Đường lại không nghĩ phải biết rằng chuyện này, bởi vì vô mặt mấy ngày nay chẳng thái thoạt nhìn cực kỳ kém, cứ việc vô mặt vẫn luôn nói chính mình không có việc gì. Nhưng là ở Tần Đường góc độ tới xem, vô mặt sắc mặt thật sự tái nhợt dọa người, loại này sắc mặt. Sau năm đó Thánh Lợi Văn Thành chiến tranh khi bọn họ 3 ngày chỉ ngủ 1 giờ sắc mặt còn muốn kém, chờ ta cùng nhau tìm, toàn bộ Tảng Sáng đều sẽ thế Lý Phi báo triều thù. Người không cần hoảng, Tần Đường an ủi vô mặt nói, người kia tuyệt đối trốn bất quá chúng ta điều cha, chúng ta nhất định sẽ đem hắn cấp bắt được. Tần Đường vốn tưởng rằng chính mình nói như vậy sẽ làm vô mặt càng tốt chịu một chút, nhưng mà vô mặt cúi đầu, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên mở miệng nói, thật sự có thể đem hắn bắt được sao? Đương nhiên, Tần Đường không hiểu chính mình đang nói xong câu nói kia sau, vô mặt trên người đột nhiên xuất hiện cái loại này cảm xúc đến tột cùng là cái gì? Hắn giống như tựa hồ là cười một chút, nhưng là Tần Đường lại thấy không rõ cái loại này cười là cái gì. Trúc Huyền Nguyệt tại đây mấy ngày nghĩ kỹ rất nhiều chuyện, như thế nào xử lý Lý Phi Vãn hậu sự, như thế nào xử lý rớt chính mình cái kia đã bị tạc nát như ra, như thế nào xử lý Áo Lai Đế Quốc cùng Tảng Sáng bên này phong ba. Nhưng nàng duy nhị không có suy nghĩ cẩn thận, trừ bỏ như thế nào xử lý chính mình bên ngoài, chính là Lý Phi Vãn ở lúc ấy vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nói lên Lý Phi Vãn người này còn sống thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đối nàng giống như cũng không có cái gì ấn tượng, nàng giống như là một cái cát hình, nếu nói trăng non là minh nguyệt bóng dáng, như vậy Lý Phi Vãn thậm chí chỉ có thể tính trăng non bóng dáng, tựa như lúc nửa đêm bay qua đi một con bướm, không có người biết quá khứ của nàng, cũng không có người biết nàng ý tưởng. Trúc Huyền Nguyệt mỗi lần cùng nàng gặp mặt thời điểm, nói đại bộ phận đều là việc công sự theo phép công đề tài, mà Lý Phi Vãn luôn là cười nghe, cũng không vội không bực, càng trước nay đều sẽ không làm Trúc Huyền Nguyệt đổi cái đề mục, thời gian dài, có quan hệ với Lý Phi Vãn người này ký ức cũng liền mơ hồ, trừ bỏ cái kia cắt hình giống nhau bóng dáng ngoài, cơ hồ không có lưu lại bất cứ thứ gì. Nhưng là ở nàng đã chết về sau, Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên phát hiện Lý Phi Vãn giống như cũng không có như vậy mơ hồ, có quan hệ với nàng một ít việc gần nhất thường xuyên tính hiện lên ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu. Tần Đường nói Lý Phi Vãn cái kia kẻ thù có thể hay không bị bắt được, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy nghe được thời điểm mạc danh cười một chút, nàng kỳ thật trong lòng biết rõ ràng cái kia hung thủ Tảng Sáng hẳn là tìm không thấy nàng, nhưng là liền tại ý thức đến chuyện này kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng đột nhiên co rút đau đớn một chút. Đây là từng ấy năm tới nay Trúc Huyền Nguyệt đều không có thể nghiệm quá cảm giác đi đến hôm nay tình trạng này. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng không thể nói thượng là hoàn toàn sạch sẽ, nàng nói không biết bao nhiều người đời này đều nói không xong dối, nhưng mà lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt lần đầu đang nói dối thời điểm trong lòng run rẩy một chút, nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy nói dối là một cái có thể trợ giúp nàng đạt được rất nhiều đồ vật thủ đoạn, nhưng là hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt thật sự còn có thể yên tâm thoải mái cho là như vậy sao? Ngươi đến đi xử lý viện nghiên cứu có quan hệ sự, Tiểu Bạch nói, những người khác ta đều đã giúp. Ngươi ứng phó xong rồi, nhưng là nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên xác thật có chút mạch não cùng thường nhân. Bất đồng, ta có chút không quá dám nói với hắn lời nói. Hắn gần nhất lại phi thường muốn liên hệ ngươi, cho nên ngươi bớt thời giờ hồi hắn một chút. Cảm ơn, Trúc Huyền Nguyệt do dự một chút sau. Đối Tiểu Bạch nói, mấy ngày nay, Tiểu Bạch độc diễn chính, hắn lấy một loại kinh người quyết đoán gánh vác nổi lên Trúc Huyền Nguyệt. Ngày xưa tới nay công tác, cứ việc có một số việc hắn còn xử lý không được. Đến kỳ đại bộ phận sự tình hắn vẫn là xử lý ra dáng ra hình, ở Trúc Huyền Nguyệt nhất mê mang mấy. Ngày nay, ngày thường vẫn luôn nói Trúc Huyền Nguyệt lừa gạt người không tốt Tiểu Bạch. Gần nhất mấy ngày nay thế nhưng cũng bắt đầu làm nổi lên trước kia hắn trước nay đều sẽ không làm. Loại này gạt người sự, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật không biết Tiểu Bạch đến tột cùng là nghĩ như thế. Nào, nhưng là, Tiểu Bạch ở ngay lúc này lại có vẻ phá lệ đáng tin cậy, hắn giúp Trúc Huyền Nguyệt chặn lại vô số đả. Kích ngấm ngầm hay công khai, ta đi hồi phục một chút nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch áy náy, làm Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay hỗn độn đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh một chút, nàng móc ra trí não. Chuẩn bị cấp nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên hồi phục tin tức, người kia cho tới nay. Mạch não đều rất độc đáo, Trúc Huyền Nguyệt không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Cho nên cố ý làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút, mới dám cho hắn gọi điện thoại, mà liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên liên hệ thời điểm, nàng thấy nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ăn mặc một thân áo blau trắng, đứng ở một máy tính trước, kia máy tính, Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng gần như vậy nhìn thoáng qua. Liền nhận ra kia máy tính đến từ chính nơi nào. Nó đến từ chính tài vụ bộ, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên là viện nghiên cứu người. Hắn đi tài vụ bộ làm gì? Hết chương.